Luân hồi nhạc viên, chương 961, chửi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52, chửi hắn. Khán đài bầu không khí rất nhiệt liệt. Không thể không nói, ma quỷ tộc thiên phú dùng tại giải thích thượng làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Hách biểu hiện, chỉ ít làm Tô Hiểu đối với ma quỷ tộc ấn tượng thay đổi rất nhiều. Ma quỷ nếu như đùa bê lên tới, quả thực không thể vãn hồi. Không cho cười. Chỗ cao ghế bình luận vị thượng hách dựng râu trừng mắt. Nhìn như giận không kềm được. Thực tế khóe miệng lại hơi nhếch lên. Chính là một đám làm cho người ta vừa yêu vừa hận người xem. Bất quá, hách chính là vì này mới đứng ở chỗ này, đã đi vào hư không giác đấu trường. Vậy thì thỏa thích cuồng hoan đi. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Trận thứ hai đấu kỹ sắp bắt đầu. Lại là hai tên tuyển thủ ra trận. Hai người này thực lực không yếu. Nhưng ở đông đảo người dự thi bên trong, nhiều nhất chính là trung du trình độ. Thông qua sơ bộ quan sát, Tô Hiểu phát hiện mấy tên tương đối khó quấn đối thủ. Theo thứ tự là, trước đó kia tên phong hệ cùng thủy hệ dung hợp pháp sư. Gia viên bị đao ma hủy diệt. Trán bên trên có một đầu vết sẹo tráng hán. Nhất danh hai tay mặc máy móc khải. Cánh tay dài độ có thể rủ xuống tới đầu gối nam nhân. Nhất danh đầu bên trên sinh ra sừng thú. Ác ma tộc cùng nhân loại hỗn huyết nam tính ác ma. Tô Hiểu tại trên người đối phương cảm giác được không gian thuộc tính. Đi qua ánh mắt đối mặt về sau. Hắn phát hiện tên này ác ma hỗn huyết không phải quân đội bạn. Nhất danh toàn thân bị vảy giáp màu đen bao trùm. Chỉ có một con mắt. Chủng tộc không biết sinh vật. Nó móng tay cực kỳ sắc bén. Chỉnh thể cho người cảm giác chính là dữ tợn. Trừ này đó tuyển thủ bên ngoài. Còn có nhất danh chủng tộc rất mạnh. Kia tên chủng tộc là trời sinh có một đôi cánh tay đao băng. Băng là bởi vì nhàm chán mới tham gia hư không giác đấu trường. Không phải là vì ban thưởng cùng danh dự. Có thể thấy được hắn có nhiều hiếu chiến. Chỉ là Madara khắc vẫn luôn tại áp chế thực lực. Mục đích không rõ. Này 6 tên tuyển thủ dự thi. Đều cấp Tô Hiểu uy hiếp không nhỏ cảm giác. Đương nhiên. Đây chỉ là bại lộ tại ngoài sáng thượng cường địch. Hẳn là còn có dấu ở chỗ tối đối thủ. Lần này hư không giác đấu trường có thể nói là tàng long ngọa hổ. Ngay tại Tô Hiểu suy nghĩ lúc. Tràng thượng trận thứ hai chiến đấu đã kết thúc. Trong đó một phương bị vặn phía dưới sọ. Kia tên chiến thắng. Dokius tinh người. Dơ cao đối thủ đầu lâu. Máu tươi chảy xuôi tại hắn làn da màu xanh lam bên trên. Sống sờ sờ vặn phía dưới sọ. Cái này khiến khán đài bên trên một ít nhát gan người xem có chút kinh dị. Nhưng 99% trở lên người xem đều tại lớn tiếng khen hay. Bọn họ không bởi vì cái này máu tanh một màn có bất kỳ khó chịu. Mỗi trận đấu tốc độ, so tưởng tượng bên trong càng nhanh. Thời gian mới hơn phân nửa giờ tả hữu. Hai trận thi đấu đã đánh xong. Tô Hiểu tựa ở trên ghế ngồi. Cách hắn lên sân khấu có lẽ còn có một đoạn thời gian. Trong lúc này bên trong, hắn phải nhớ kỹ những người dự thi khác thẻ số, phương thức chiến đấu chờ, lấy thuận tiện tại lúc sau thi đấu trong lúc ứng đối. Thi đấu từng chàng đi qua, giải thích đài bên trên hách vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái. Coi như liên tục giải thích mười mấy trận đấu, hắn cũng như cũ phấn khởi, thi đấu ngay ngắn trật tự tiến hành, cũng không lâu lắm, thứ 18 trận đấu bắt đầu. Lần này thi đấu hai bên đăng tràng tuyển thủ, làm khán giả rất là kinh ngạc. Đệ nhất danh tuyển thủ tướng mạo đặc thù, là nhất danh đứng thẳng đi lại cá sấu. Đây là danh, Vitan Tinh, chiến sĩ, từ nhỏ tiếp nhận tàn khốc huấn luyện, thuộc về chiến đấu chủng tộc. Mặc dù tướng mạo đặc thù, nhưng ở hư không bên trong, tên này cá sấu lão ca bộ dáng không tính hiếm thấy. Có rất nhiều so với hắn tướng mạo càng đặc thù chủng tộc. Khán giả sẽ cảm giác khác biệt. Là thứ hai băng đăng tràng người dự thi. Không sai. Chính là một đám. Không phải nhất danh. Tấm màn đen. Nhất danh nữ tính người xem phát ra hô to. Rõ ràng bất mãn. Các vị người xem tỉnh táo. Nghe ta giải thích. Hách lời còn chưa nói hết. Đại phiến không đồ uống bình. Vỏ hoa quả chờ hướng hắn ném đi. Rơi vào đường cùng. Hách chỉ có thể trốn tại giải thích đài trong. Không dám thò đầu ra. Làm khán giả nhóm tỉnh táo một chút về sau. Hách xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Thứ hai, băng tuyển thủ dự thi tình huống đặc thù. Bọn họ là vận mệnh tương liên. Nói như vậy các vị người xem hẳn là có thể hiểu được. Nghe được Hách giải thích, khán đài bên trên một mảnh xôn xao. Vận mệnh tương liên bọn họ đều nghe nói qua. Đây là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Liền xem như huynh đệ sinh đôi, cũng cực ít xuất hiện vận mệnh tương liên tình huống. Nếu quả như thật vận mệnh tương liên, kia cùng nhau đăng tràng hoàn toàn nói thông được. Ở hư không nhận biết bên trong, mấy cái vận mệnh tương liên cá nhân, chẳng khác nào một thân thể. Bởi vì bọn họ vận mệnh buộc chung một chỗ, trong đó một thân thể tử vong, mặt khác cá nhân vận mệnh lân cận hồ tử vong, lúc sau sẽ ách nạn trọng trọng, sống không được bao lâu. Vận mệnh tương liên là một loại nào đó thiên phú, cùng loại với chủng tộc thiên phú, lại cao hơn chủng tộc thiên phú. Nhìn thấy khán đài phản ứng, Hách nhẹ nhàng thở ra. Công chứng nơi kết quả chính là như thế. Hắn ánh mắt nhìn về phía chàng thượng. Thứ hai, băng tuyển thủ dự thi chung ba người. Bởi vì trấn an người xem, hắn còn không có giới thiệu xong ba người này. Đăng chàng ba huynh đệ gọi chung vì Quốc Túc. Mặc dù Hách không thể lý giải này trong đó biểu đạt ý tứ. Bất quá, Hách rất vừa ý này ba huynh đệ. Không sai, đăng chàng chính là Quốc Túc. Mà lại là ba người cùng nhau đăng tràng. Giờ phút này Quốc Túc ba huynh đệ mặt mũi tràn đầy đắc ý. Bọn họ trước đó cũng không nghĩ tới sẽ cùng nhau đăng tràng. Phát cho thẻ số lúc, ba huynh đệ chỉ dẫn tới một cái thẻ số. Cái này khiến ba người vui mừng quá đỗi. Đại ca, chúng ta lần này cần phát đạt. Muốn hay không trùng đệ nhất? Quốc Túc lão nhị rõ ràng là lòng tự tin bạo dạp. Đương nhiên. Chúng ta thế nhưng là có ba người. Đấu địa chủ cũng đủ. Quốc Túc lão đại tâm tình cũng không sai. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới. Bọn họ ba huynh đệ có thể đồng thời đăng tràng. Đại ca, kia cá sấu giống như có chút khó chịu. Hơn nữa này ra hỏa tựa như là Hoàng Mạc Đại Phiêu, Khách Renekton, người thành thật lão tam đánh giá đối thủ. Cũng chính là kia tên đứng thẳng cá sấu. Uy. Bên kia Renekton, Quốc Túc lão đại hô lớn một tiếng. Cách đó không xa kia tên cá sấu lão ca hơi nghi hoặc một chút. Hắn không gọi Renekton, bởi vậy hắn nghiêng người nhìn về phía sau. Phía sau là đại phiến cát vàng. Ta gọi Guex, không phải gọi Renekton, các ngươi nhận lầm người. Cá sấu lão ca thanh âm trầm thấp, hai tay đều cầm một thanh lưỡi rộng chiến phủ. Trên người khảm nạm có gai áo giáp. Không phải mặc, mà là khảm nạm tại da thịt bên trong. Đại ca, hắn không phải Renekton, ta hảo thất vọng. Trùy hắn, đối, trùy hắn, ai bảo hắn không phải Renekton. Ba huynh đệ ý kiến kinh người nhất trí. Chính là trùy hắn, cá sấu lão ca làm vì chiến đấu chủng tộc. Đương nhiên không sợ Quốc Túc ba huynh đệ. Hắn thấy, coi như đối thủ có ba người. Hắn vẫn như cũ có thể lấy được thắng lợi. Ngay tại hai bên lẫn nhau xem khó chịu lúc, Hách tuyên bố thi đấu bắt đầu. 40, Quốc Túc lão đại nổi giận gầm lên một tiếng. Trong miệng hắn 40 đại biểu cỡ nhỏ năng lượng trùy. Ba huynh đệ đặt song song đứng thành một hàng. Tay bên trong đều kim quang chớp động. Ba thanh ngắn chuôi năng lượng màu vàng óng trùy xuất hiện ở bọn họ tay bên trong. Chi gian Quốc Túc ba người đồng thời khom người. Động tác chỉnh tề ném ra ngoài tay bên trong năng lượng trùy. Siêu, siêu, siêu, ba thanh năng lượng nện vào không khí bên trong cao tốc xoay tròn. Phát lực gào thét âm thanh xé gió. Ba thanh năng lượng trùy không phải thẳng tắp phi hành, mà là chia ba đường. Từng người thành đường vòng cung bay về phía cá sấu lão ca. Xem phi hành quỹ tích, ba thanh năng lượng trùy đem giao hội tại một cái đốt. Cá sấu lão ca là kinh nghiệm xa trường chi cá. Hắn thân hình phía trước rất, lấy siêu cao nhanh xông ra một khoảng cách, rời đi ba thanh năng lượng trùy giao hội cái điểm kia. Nhẹ nhõm tránh thoát ba thanh cỡ nhỏ năng lượng trùy. Bản chương xong. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.